Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, phần 218. Chương 159. Một câu trong vòng đắc tội nữ nhân này đàn Lemnos trên đảo nữ nhân. Các nàng tuy rằng giết sạch rồi trên đảo bất trung nam tính, cướp lấy đảo nhỏ quyền khống chế, nhưng là các nàng tư tưởng quan niệm chung lại còn giữ lại Hy Lạp thế giới nhất phổ biến nam nữ quan niệm. Không có biện pháp, đây là bởi vì ở các nàng mặt trên còn có một đám chúng thần tồn tại, dựa theo Hy Lạp cơ sở quan niệm này, đàn các nữ nhân cũng đương nhiên mà cho rằng Argo các anh hùng viễn chinh giữa là không tồn tại nữ tính. Rốt cuộc khi bọn hắn bước lên tường thành cúi đầu xem thời điểm, cũng nhìn không ra tới đây khi đã nữ giả nam trang Pelu, Medea cùng Atalanta ba người. Này ba cái thiếu nữ dáng người đều lớn lên quá ổn trọng, ở nghe được Hyperseboro nữ vương nói về sau. Jason cao giọng đáp lại nói, tôn quý nữ vương, chúng ta giữa đương nhiên là có nữ tính anh hùng tồn tại. Không tin ngươi xem, hắn quay đầu. Đối ba cái thiếu nữ ánh mắt ý bảo. Ở chú ý tới Jason ánh mắt về sau, Pelu cùng Atalanta đều đứng dậy. Chỉ có Medea tự hồ là đã nhận ra cái gì, tròng mắt xoay chuyển, cũng không có đứng ra. Hai cái mỹ lệ thiếu nữ bỏ đi trên đầu trầm trọng mũ giáp, lộ ra một đầu mỹ lệ tóc đẹp kim sắc cùng màu xanh lục ở không trung tung bay, tựa như hoàng kim cùng phỉ thúy lóng lánh. Xem đến trên tường thành các nữ nhân hơi hơi sửng sốt, Hyperseboro nghe được chính mình bên cạnh có nữ nhân phát ra thấp thấp oa, hảo bình, như vậy cảm thán, Hyperseboro nữ vương ho khan một tiếng. Nàng đương nhiên không có khả năng như vậy trực tiếp mà nói. Này hai nữ nhân cùng này đàn anh hùng thoạt nhìn đều thật không tốt chọc. Vạn nhất chính mình chọc giận bọn họ, làm không hảo Lemnos đảo cả tòa thành bang đều phải gặp thảm trọng tổn thất. Vì thế nàng nghĩ nghĩ, sau đó đối phía dưới Atalanta cùng Pelu cười nói, nguyên lai là hai vị đồng bào, các ngươi cải trang giả dạng đến cũng thật hảo, liền ta đều không có chú ý tới các ngươi. Nhìn đến Atalanta cùng Pelu xuất hiện về sau, trên tường thành mặt các nữ nhân cũng cho nhau nhìn nhìn. Mấy cái nữ quan nói khẽ với Hyperseboro nữ vương kiến nghị nói, nữ vương, xem ra này đàn các anh hùng đối nữ nhân thật sự thực thân thiện, không bằng chúng ta liền thả bọn họ tiến vào. Ngần ấy năm, chúng ta Lemnos cũng đích xác yêu cầu một ít mới mẻ máu, ta biết, Hyperseboro nhẹ giọng đáp lại cô. Âm không dài, từ trước đây quốc vương bị Hyperseboro lưu đày về sau, Lemnos trên đảo cũng đã có rất dài một đoạn thời gian không có bất luận cái gì nam tính xuất hiện. Tuy rằng đảo nội các nữ nhân cảm thấy như vậy tồn tại cũng rất tự tại, chính là chỉ có nữ nhân nói, lại không cách nào kéo dài một quốc gia. Cách hải Amazon vương quốc vẫn luôn lấy nữ tính vi tôn, nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ cùng vương quốc ngoại nam tính nhóm cử hành một hồi sinh sản nghi thức. Thậm chí liền các nàng nữ vương đều sẽ tự mình hạ tràng tham dự. Hyperseboro cũng sớm có phương diện này ý tưởng. Lemnos đảo muốn lấy trước mắt thể chế kéo dài đi xuống sinh sản là vô luận như thế nào đều tránh không khỏi một vòng. Bởi vậy, ở Jason đi đầu biểu lộ thái độ về sau, Hyperseboro nữ vương liền cố ý muốn nghênh bọn họ tiến vào thành bang chúng. Aphrodite nguyền rủa ở mặt khác một vị thần minh can thiệp hạ, đối với các nàng này đàn nữ nhân đã cơ hồ khởi không đến hiệu quả. Hơn nữa, ái thần mục đích cũng đã đạt tới. Cũng hết giận, hiện tại Lemnos trên đảo các nữ nhân trên người đã sẽ không lại quanh quẩn kia cổ tanh tưởi. Tin tưởng này đàn các anh hùng hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt chủ động đối bọn họ nhào vào trong ngực các nữ nhân, bất quá liền ở Argo các anh hùng cùng Lemnos đảo các nữ nhân đều không hẹn mà cùng mà chuẩn bị gia tăng lẫn nhau chi gian quan hệ khi, đột nhiên, một cái không hài hòa thanh âm đúng lúc mà cắm vào tiến vào. Đối Atalanta cùng Pelu hô, Atalanta, Pelu, các ngươi chẳng lẽ không có nghe được tới cái này nữ vương nói sao? Nàng đang nói các ngươi lớn lên giống nam nhân giống nhau, Perseus. Ngươi có ý tứ gì? Blue một tay chống nạnh, quát hỏi nói, chính là nói ngươi tiểu A. Perseus lần nữa đề cao thanh âm. Hy Lạp cứng nhắc, rớt sân bay. Đã hiểu sao? Ngươi nói cái gì? Blue hầm hầm mà trừng mắt Perseus. Một bộ muốn xông tới đánh bộ dáng của hắn. Mà ở nàng bên cạnh, nàng Kaka Caster cũng sắc mặt bất thiện rút ra sau thắt lưng đừng trường kiếm, nói hưu nói vượn. Trên tường thành mặt hai Persiboro nữ vương cũng phẫn nộ quát. Ta tuyệt đối không có ý tứ này. Chỉ là đối đều là nữ tính Ago các anh hùng biểu đạt ta kính ý mà thôi. Jason thuyền trưởng, phiền toái quan tâm một chút ngươi thuyền viên. Hảo, Perseus, ngươi câm miệng cho ta. Jason vốn là không quá dám quát lớn Perseus. Rốt cuộc hắn đánh không lại. Bất quá hiện tại có Heracles đứng ở bên người đương hắn bảo tiêu. Nhìn cái này cao lớn bán thần, Jason trong lòng cũng tự tin 10 phần, ở hắn chung quanh mặt khác các anh hùng cũng sôi nổi đối. Perseus cái này, không biết tốt xấu, ra hỏa đầu tới bất mãn tầm mắt. Bọn họ ở biển rộng chung phiêu bạc nhiều ngày, sớm đã muốn tìm cái hảo địa phương tới nghỉ chân một chút. Nghỉ ngơi một chút thân thể cùng tinh thần. Nhưng mắt thấy hai Persiboro nữ vương đều chuẩn bị thả bọn họ đi vào. Chuyện này lại bị Perseus ra hỏa này cấp rào thất bại, hảo hảo hảo. Nhìn đến chung quanh các anh, hùng đều đối chính mình bất mãn. Ares trong lòng đại định, sau đó thao túng Perseus, lộ ra một bộ khó chịu bộ dáng. Nói thầm nói, các ngươi người nhiều các ngươi có lý, ta không nói được rồi đi. Nhìn đến hắn rốt cuộc ngậm miệng lại, Jason mới quay đầu, đối trên tường thành hai Persiboro nữ vương xin lỗi nói. Xin lỗi a, nữ vương, chúng ta trên con thuyền này cái dạng gì người đều có. Perseus hắn cũng không có ác ý, hẳn là chỉ là nghĩ sao nói vậy mà thôi. Xin yên tâm, Jason thuyền trưởng, ta không có đối với các ngươi người khác nhân sinh khí ý tứ, hai Persiboro nữ vương cũng thuận sườn. Núi hạ lừa, đáp, các ngươi có thể tiếp nhận nữ tính trở thành các ngươi chung một viên. Liền biểu lộ các ngươi đối nữ tính thái độ, ta tin tưởng các ngươi tất cả đều là phẩm đức cao thượng. Tư tưởng cao thượng anh hùng, trừ bỏ người nào đó bên ngoài, nàng nhìn thoáng qua Perseus. Tiếp tục nói, bởi vậy, làm này tòa Lemnos đảo nữ vương, ta nguyện ý vì các ngươi rộng mở đại môn. Hoan nghênh các ngươi tiến vào làm khách. Các anh hùng, thỉnh đem nơi này coi như chính mình ra. Hảo hảo thả lỏng một chút đi, hai Persiboro nữ vương nói xong. Che ở Ago các anh hùng trước mặt kia phiến cửa thành liền chậm rãi bị người từ sườn mở ra. Một đám Lemnos đảo các nữ nhân đứng ở bên đường. Đối Ago các anh hùng đường hẻm hoan nghênh, Jason đối đầu tường hai Persiboro nữ vương nói thanh tạ. Liền mang theo Ago các anh hùng nối đuôi nhau mà nhập. Bất quá liền ở đến phiên Perseus tiến vào trong thành thời điểm, kia vài tên phụ trách trông coi cửa thành nữ chiến sĩ lại dùng trường mâu đặt tại cùng nhau. Ngăn cản hắn đường đi, các ngươi có ý tứ gì a? Perseus thầm nghĩ trong lòng thượng câu. Ngoài miệng lại bất mãn hỏi, nữ vương nói. Duy độc ngươi cái này mạo phạm chúng ta nam nhân. Không chuẩn tiến vào trong thành. Ngăn lại hắn phía trước nhất hai gã nữ chiến sĩ. Thái độ khinh miệt mà đối Perseus nói. Nếu ngươi khinh thường chúng ta Lemnos đảo. Vậy thỉnh ngươi từ chỗ nào tới? Hồi chỗ nào đi? Hết chương.